Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 518, Sunet xuất giá. Jiraiya bởi vì nhận lấy đả kích chí mạng, nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan gặp phải phá vỡ. Tại Mayo Bokuzan rơi vào bản thân hoài nghi bên trong, mãi đến Sunet xuất giá tin tức bị Yoru báo cho hắn. Hắn mới từ Mayo Bokuzan trở lại Konoha. Một đoạn thời gian đi qua, toàn bộ nhẫn giới đều ở vào một loại dư luận đại bạo tạc trạng thái. Kéo dài 60 mấy năm, một quốc một thôn chế độ bị lớn nhất từ trước tới nay chất vấn. Vây quanh thôn cùng quốc gia quan hệ, mở rộng toàn bộ nhẫn giới lớn thảo luận. Đáng tiếc không có nhẫn giới diễn đàn, nếu không server nhất định là muốn nổ. Mà Hỏa Quốc Daimyo gả cho Konoha Hokage tin tức, thì cho toàn bộ nhẫn giới nhiễm lên một tầng nồng đậm biến đổi sắc thái. Các ngươi có phát hiện hay không? Hỏa Quốc những năm này, tựa hồ một mực là Hokage làm chủ. Ngươi mới phát hiện à? Không thấy được Hokage đăng vị, là Daimyo trình diện chúc mừng sao? Còn có, Hỏa Quốc đối ngoại mở rộng rõ ràng, cũng không đem xung quanh tiểu quốc làm vùng hòa hoãn, một bộ muốn mang mọi người cùng nhau phát triển bộ dáng. Chấm ngoặc kép, hiện tại Hỏa Quốc hủy bỏ một quốc một thôn chế độ. Nói không chừng tiếp xuống sẽ phát triển càng thêm thuận lợi. Đi qua liền đã phát sinh nhiều lần ma sát, mặt khác tứ đại làng ninja lần này chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhẫn giới, muốn dung chuyển a, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dạng này nghị luận trải rộng ở thế giới các ngõ ngách. Ồn ào náo động sôi trào. Lão sư, lúc trước bị ép rời khỏi Konoha thời điểm, người có hay không nghĩ tới, có một ngày sẽ tại vạn chúng chú mục phía dưới gả cho ta. Phủ Daimyo, Yoru ôm trong ngực Sunet, ngâm tại ao suối nước nóng bên trong. Mọi người đều biết, ao suối nước nóng là dùng để nói chuyện chính sự. Không sai, ta cũng không có nghĩ qua. Chúng ta thoải mái kết hôn, nhưng không có người đối quan hệ của ta và ngươi quan tâm quá nhiều. Tất cả mọi người đang thảo luận một quốc một thôn chế độ bị hủy bỏ. Đây cũng là ngươi cố ý à? Sunet trơn bóng non nớt tựa vào trên người hắn, tiết tay như có như không lay động. Ngươi thật lâu không có dạng này gọi ta. Thế mà làm sao? Chấm ngoặc kép. Ngón tay của nàng tại Yoru ngực hạt tròn bên trên xoay một vòng. Yoru ôm chặt nàng nở nang thân thể, dán vào nàng ướt sũng lỗ tai, nhẹ giọng cười lên, người không cảm thấy dạng này tương đối có cảm giác sao? Dùng thân phận như vậy gả cho ta. Sunet sắc mặt rõ ràng quính xuống. Cảm giác gì? Ta chỉ cảm thấy toàn thân không thích hợp. Lúc đầu ta đều nhanh quên chuyện này. Vậy làm sao có thể quên? Về sau muốn thường thường nhớ tới. Chấm ngoặc kép, Yoru cắn cắn nàng phấn nhuận vành tai. Không, ta quyết định, về sau cứ như vậy gọi ngươi. Không, a, chấm ngoặc kép, Sunet kháng nghị âm thanh bị Yoru chắn trở về trong cổ họng. Đến mức dùng cái gì chắn? Mau vào đến miệng sùi bọt mép. Không phải, mau vào đến một tháng sau hôn lễ. Vạn chúng chú mục, muôn người đều đổ xô ra đường. Như Yoru cùng Sunet đoán, hôn lễ của bọn hắn chỉ là phối đồ ăn. Chân chính nguyên liệu chủ yếu vẫn là hủy bỏ một quốc một thôn chế độ. Nhẫn giới tất cả ánh mắt đều tập trung vào đó. Mà Konoha chính vụ bộ chính thức vào ở phủ Daimyo tin tức, cũng là dẫn nổ dư luận. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại quan tâm tiếp xuống phát triển. Làng đá, làng mây, làng sương mù, làng cát. Ám lưu hung dũng, lôi quốc, thổ quốc, phong quốc, thủy quốc, bốn vị Daimyo không hẹn mà cùng đề cao đối làng ninja lòng cảnh giác. Bốn Kage hội đàm lần thứ hai bí mật tổ chức, lần này Yoru căn bản không có đi quấy rầy, bởi vì, đó cũng là hắn đang chờ mong sự tình. Nhẫn giới tựa như ở vào một tòa núi lửa hoạt động bên trên. Lúc nào cũng có thể bị dẫn nổ, chuẩn bị nhiều năm như vậy. Đều quyết định a. Onoki trái ngược ngày bình thường lỏng lẻo trạng thái, mặt già bên trên thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Hokage đệ tứ lộ ra hắn răng nanh, nếu như không đem hắn ấn xuống, không khôi phục hòa quốc một thôn chế, chúng ta phía sau Daimyo liền sẽ một mực phòng bị làng ninja. Chúng ta thời gian sẽ càng ngày càng không dễ qua. Làng Mây đã sớm chuẩn bị xong. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư. Đánh. Raikik đệ tứ đưa tay. Đem cái bàn đập đến ba tương đương tiếng vang. Nhưng hai người nhìn hướng bên kia. Đã thấy Terumi Mây tay sờ môi đỏ. Hồn bay lên trời. Mà Gaara hai tay chống cái cằm. Một mặt thâm trầm. Các ngươi nói thế nào? Onoki cau mày nói. Terumi Mây khoan thai. Chỉ cần là ngăn chặn Konoha phát triển. Chúng ta làng sương mù đều cùng một tay. Cái khác theo các ngươi. Onoki chẳng biết tại sao nhìn xem nàng. Luôn cảm thấy con hàng này không quan tâm. Cái kia Kazekick đâu? Raikik nóng nảy mất bình tĩnh nói. Gaara quay đầu nhìn sau lưng Temari một cái. Temari nhẹ gật đầu. Chúng ta cũng sẽ cùng một chỗ khai chiến. Bất quá, Gaara cười lạnh một tiếng. Ở trước đó, làng cát sẽ chiếm lĩnh phong quốc thủ đô. Cái gì? Onoki cùng Raikik A cùng nhau kinh hô. Gaara thâm trầm nhìn xem bọn họ. Một quốc một thôn chế đã là đi qua lúc. Chúng ta phong quốc cũng muốn tiến hành thống nhất điều hành. Onoki trừng mắt, người cũng muốn lật đổ truyền thống. Nào có cái gì truyền thống? Thời đại luôn là muốn đi lên phía trước. Gaara thản nhiên nói, chúng ta đều thấy được. Thống nhất chỉ huy hỏa quốc bây giờ trở nên cường đại cỡ nào? Người trẻ tuổi không cần bước chân. Vượt quá lớn, cẩn thận quốc gia phương diện phản phệ. Onoki hừ lạnh nói, chúng ta phong quốc cũng là không cần lo lắng. Những năm này Daimyo bên cạnh toàn bộ đều là chúng ta người. Gaara nói, Terumi Mây tại lúc này môi đỏ cong lên. Chúng ta thủy quốc cũng thế. Onoki cùng Raikik A sợ hãi cả kinh. Các ngươi đã sớm tại chuẩn bị thay thế đại danh. Onoki nói, chúng ta không giống hỏa quốc. Daimyo là Hokage nữ nhân. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp trong bóng tối khống chế. Terumi Mây đương nhiên bộ dạng. Konoha cho nhẫn giới giao một phần mắc điểm bài thi. Chúng ta làm sao có thể không học. Onoki cùng Raikik đệ tứ hai mặt nhìn nhau. Bỗng nhiên thật sự có loại thời đại thay đổi cảm giác. Ta nghe qua một câu nói như vậy. Gọi là, ôm biến hóa mới có thể ôm tương lai. Terumi Mây ôm bóng. Hai vị, cũng đừng lạc hậu hơn thời đại nha. Hừ, lấy lão phu cùng chúng ta thổ quốc Daimyo quan hệ. Căn bản không lo lắng điều hành không thống nhất vấn đề. Onoki mạnh miệng, Raikik đệ tứ trầm mặc xuống. Nói, chúng ta lôi quốc, ý kiến không hợp thời điểm Daimyo sẽ nghe ta. Chỉ cần ta nâng nắm đấm, mặt khác ninja, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã các ngươi cũng biết muốn cùng Daimyo thống nhất ý kiến. Vậy tại sao không dứt khoát thay vào đó? Gaara thản nhiên nói, Onoki cùng Raikik đệ tứ yên lặng. Nhưng tư duy bị giới hạn tại một cái giàn khung bên trong lúc. Có rất ít người có thể nhảy ra nhìn vấn đề. Mà bây giờ, Yoru cho bọn họ biểu diễn một cái ví dụ sống sờ sờ. Mizukik đại nhân, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề. Onoki cùng Raikik đệ tứ A rời khỏi chỗ ngồi. Từng người suy tính đi. Temari lại tới gần Terumi Mây. Cái gì? Người nói. Terumi Mây quay đầu nhìn nàng, trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm chi sắc, nàng còn không có chú ý tới, làng đá đám kia cầu thả trong đám người lúc nào xuất hiện như thế cái như nước trong veo nữ hài. Tựa như mỗi ngày tại tắm suối nước nóng giống như, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.